tinh tế, xuyên thành nữ vương chủng tộc vạn nhân mê. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó làm kinh động ngài. Lát nữa để Tiểu Xuân mang đi xử lý. Cái gọi là xử lý của Lệ Trầm cũng chính là dế tê chết. Thôi đi, Khương Ngưng Ngưng lắc đầu. Những giọt nước trên tóc xanh trượt xuống. Giọng điệu nhẹ nhàng, con thỏ nhỏ này cũng khá xui xẻo. Nếu không bị Tiểu Xuân bắt về lâu đài, nó cũng sẽ không chạy lung tung. Nhưng sức lực của những sinh vật trên hành tinh này đều rất lớn. Ngay cả con thỏ biến dị này, vừa rồi khi nhảy lên vai nàng, lực rất lớn, bây giờ vai nàng vẫn còn đau âm ỉ. Nàng nghiêng đầu nhìn vai trái của mình. Quả nhiên đã đỏ một mảng, đôi mắt Lệ Trầm sâu thẳm như vực. Hắn cũng nhìn thấy vết đỏ trên làn da Khương Ngưng Ngưng. Bờ vai tròn trịa mịn màng như một khối đậu phụ đông. Một chút vết đỏ cũng trở nên vô cùng chói mắt. Đúng rồi, người phát hiện ra con thỏ này thế nào? Tiểu Xuân ở bên ngoài, phản ứng của hắn còn không nhanh bằng ngươi. Khương Ngưng Ngưng túm lấy vải ở cổ áo, ngẩng đầu hỏi, đôi mắt ướt át sáng ngời. Lệ Trầm cụp đôi mắt sâu thẳm, đôi môi mỏng khẽ mở. Lúc đó ta đang trinh sát trên đỉnh lâu đài, nhìn thấy con thỏ biến dị đó lao về phía ngài. Thì ra là vậy. Khương Ngưng Ngưng gật đầu, búi tóc đen sau đầu được cài một cành hoa tường vi. Những giọt nước mát lạnh nhỏ giọt xuống mờ u bàn tay đang đỡ hở eo Khương Ngưng Ngưng của hắn. Rõ ràng nhiệt độ của những giọt nước đó rất mát, nhưng Lệ Trầm lại như bị bỏng. Ngón tay đầy vết thương nhỏ và chai sạn run lên, nhìn những giọt nước lấp lánh trên mờ u bàn tay. Lúc đó ta còn chưa phát hiện ra con thỏ đó. Còn ngốc nghếch nghĩ đến việc hái quả của cây cọ để ăn. Khương Ngưng Ngưng nhẹ nhàng nói. Lệ Trầm ít nói, nàng sợ không khí lạnh lẽo nên không ngừng tìm chuyện để nói. Đồng thời nhón chân xuống khỏi người hắn. Ngồi trên cánh tay Lệ Trầm khiến Khương Ngưng Ngưng toàn thân căng thẳng. Hơn nữa người Lệ Trầm rất nóng. Bộ quân phục ướt đẫm dán chặt vào thân hình cường tráng hữu lực của hắn. Những đường cơ bắp cực kỳ bùng nổ khiến tầm mắt Khương Ngưng Ngưng không biết đặt ở đâu. Lệ Trầm dường như cũng cảm nhận được động tác muốn xuống của nàng. Vị đội trưởng giết người như ngóe trên chiến trường này cẩn thận đặt nàng xuống bên cạnh suối nước nóng. Tiếp theo, không đợi Khương Ngưng Ngưng phản ứng lại, một cơn gió thổi qua mái tóc nàng. Giây tiếp theo, Lệ Trầm đã hái một chùm quả cọ nặng trĩu đứng trước mặt nàng. Ngươi, đây là cho ta sao? Khương Ngưng Ngưng nhìn chùm quả cọ như phiên bản thu nhỏ của quả dừa trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, Lệ Trầm gật đầu, mái tóc gọn gàng che đi vành tai hơi đỏ của hắn. Khương Ngưng Ngưng nhìn khuôn mặt tuấn tú thanh tú của Lệ Trầm một lúc. Rồi đột nhiên mỉm cười. Lệ Trầm này, tuy ít nói nhưng lại đáng yêu ngoài dự đoán. Chỉ vì nàng nói muốn ăn quả của cây cỏ, hắn liền không nói hai lời mà hái quả cho nàng. Trước đây Khương Ngưng Ngưng còn thấy tính cách hắn không dễ gần. Xem ra hắn là người ngoài lạnh trong nóng, tâm tư tinh tế, là một người cực kỳ tốt. Cảm ơn, Khương Ngưng Ngưng nhận lấy quả cỏ, tiện tay nắm lấy tay Lệ Trầm. Ngồi xuống, chúng ta cùng ăn, mặc dù chỉ là chạm nhẹ. Nhưng Khương Ngưng Ngưng rõ ràng cảm nhận được cổ tay Lệ Trầm rất thô và khỏe. Không giống tay con gái chút nào, giống như một khối thép, chỉ có điều hơi cứng. Lệ Trầm lặng lẽ nắm chặt cán đao, cổ tay bị Khương Ngưng Ngưng chạm vào đỏ ửng, tứ chi cứng đờ như khúc gỗ. Cách chương.